Ngõ OI, chương 6, thế giới của hai người. 2. Góc truyện audio.com. Thực ra phục vụ hắn lại thoải mái hơn phục vụ Vương Ma Ma, vì ban ngày hắn đều ở ngoài, chỉ tới tối mới về hậu viện, không phải ngày nào cũng ăn tối ở nhà, chỉ cần làm ấm giường trải sẵn chăn đệm, lại chuẩn bị trang phục cho ngày mai là được. Đến ngày 26 tháng chạp thức dậy từ khi sớm, trời tối om om, tới cuối chiều buông trời đổ tuyết phất phơ, tới lúc trong đèn thì đã biến thành mưa tuyết. Tiểu thất thấy thế lại hớn hở ra mặt, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều sinh ra lớn lên ở đất phương Nam, tuyết rơi là cảnh tượng lạ với nàng. Nương tử tướng quân trở về rồi, Thanh Liên ở ngoài phòng bẩm báo. Tiểu thất khựng lại, đặt áo khoác đang gấp dở xuống, nghĩ bụng hôm nay hắn về sớm thật, mọi hôm có thấy bóng người đâu. Vừa vén rèm lên thì thấy Chu Thành đỡ hắn đi vào, trên người cả hai loang lổ vết máu, bị làm sao thế? Sao nay về lại có máu? Có mấy kẻ đánh nhau, tướng quân can ngăn nên ra cơ sự này. Chu Thành giải thích quân y ở nội phủ băng bó rồi. Vì không tiện vào phòng trong, Chu Thành chỉ đỡ Lý Sở ngồi xuống ghế. Ngươi cũng về chữa thương đi, Lý Sở nói với Chu Thành. Chu Thành chắp tay với Lý Sở và tiểu thất rồi rời khỏi phòng. Trời đã tối, y cũng không thể nán lại ở hậu viện được. Ngài ăn tối chưa? Bỗng không biết phải làm gì, nàng hỏi bâng quơ. Hắn lắc đầu, nói gì cơm tối, đến bữa trưa còn chưa được ăn xong. Nếu không phải hắn nhanh tay điều một tốp người đến thì chuyện hôm nay khéo đã thành binh biến, chị bọn họ xong cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, làm chút gì đem lên đi. Nhưng đúng là đói thật, tiểu thất bèn để Thanh Liên xuống bếp chuẩn bị, còn mình đi vào trong phòng tìm quần áo sạch. Đồ hắn đang mặc thực quá lấm lem nhìn không ra gì, nếu ma ma mà biết thì sẽ trách nàng không chăm sóc chu đáo cho xem. Có cần tìm đại phu đến khám lại không? Lúc hắn thay đồ thấy ở sau gáy sót mấy vết thương nhỏ chưa được xử lý, máu còn đọng lại trông thật đáng sợ. Không cần đả động nhiều người, trong ngăn kéo ở nội thất có thuốc thoa, lấy bôi là được. Cởi áo khoác lục sục ra ném sang một bên, nhận lấy quần áo trên tay nàng vắt lên vai, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng ăn uống. Tiểu thất vội đi lấy thuốc tới, đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng, phát hiện trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người họ. Dò dự một lúc lâu, cuối cùng nàng vẫn đi tới, hứng chịu nguy hiểm khi bị hắc khí quanh người hắn bào mòn, nàng giúp hắn bôi thuốc lên các vết thương nhỏ sau lưng. Càng bôi càng cảm thấy không thể can ngăn mà có vết thương này được, nhưng lại không đoán được đã xảy ra chuyện gì, đang ngày lễ ngày Tết lại ngay dưới chân hoàng thành, ai mà to gan dám động đao động thương như thế. Năm sau sẽ có một đoàn lương thảo đi ngang kinh thành, do đông doanh bên kia phụ trách, ma ma muốn sắp xếp cho cô gặp người bên đó một lần. Hắn cũng vừa nhận được tin trong hôm nay, đang có mặt nàng nên hắn nói luôn. Qua nửa năm sống chung này, dường như Mama đã vơi dần địch ý với nàng, nói nàng làm việc khá chừng mực, lại rất cung kính với Mama, tính tình cần cù tiết kiệm, đám kẻ dưới ở Ngô gia được nàng quản cũng không dám lỗ mãng, cho nên Mama chủ động nói với hắn chuyện này, cũng nói nàng là người đáng thương, trong nhà chỉ có một người anh trai nhưng đã từ biệt mấy năm, giờ lại bị đưa đến đây, sau này cơ hội hai anh em gặp mặt nhau lại càng ít, nên nhờ hắn nếu có thể thì giúp nàng được gặp anh trai mình. Thời gian trước vì chuyện của Ngô gia kích nên hắn cũng cho người nhân tiện điều tra lai lịch của anh trai nàng, căn cơ sạch sẽ, làm việc tròn bổn phận, chuyện lần trước chẳng qua bị dính líu nên cũng không để người tước chức vị của y. Đương nhiên tiểu thất hiểu ý hắn muốn nói, không rõ là cảm giác gì, có chút chua chua lại bùi ngùi, thậm chí còn thêm cảm kích, dù không biết có phải là hành động mua chuộc lòng người của các vị cấp trên không, nhưng nếu người ta đã giúp thì vẫn phải nên cảm tạ cảm ơn ngài. Nàng nhỏ giọng thốt lên. Đến thế giới này đã lâu, mọi phẫn uất bất bình cũng đã qua đi, thậm chí còn hăng hái đấu tranh lại cuộc sống ấy, dần dà tiếp nhận và cũng quen với thực tế. Có lẽ là nàng gặp may, ít nhất Vương, Mama và hắn đều không phải là người xấu cũng tính là chuyện may mắn rồi. Căn phòng trở nên yên tĩnh, nhưng giữa cả hai đã không còn sự lúng túng như ban nãy, có lẽ do tâm trạng nàng đã khá lên, cũng có thể là do cảm kích nên lúc bôi thuốc cũng nhẹ nhàng đi nhiều. Hắn hơi nghiêng mặt sang một bên, dù không nhìn thấy người ta có ý đồ với mình nhưng có thể cảm nhận. Bôi thuốc cho hắn xong, phòng ngoài cũng đã đem thức ăn lên, nàng dọn bàn rồi sai tiểu nha đầu đem nước sạch đến phục vụ hắn tắm rửa, lại bảo Thanh Liên đi nấu canh bổ máu. Hắn cũng đang rất đói, cầm đũa lên ăn ngay. Tiểu thất ngồi bên cạnh xới cơm chan canh cho hắn, đang ăn dở thì bỗng nghe có tiếng bước chân ở ngoài sân. Hắn sầm mặt nhìn ra ngoài cửa, tiểu thất bị căng thẳng lây cũng nhìn sang. Tướng quân, ở nội phủ truyền tin đến, trưởng môn Úy Thường đại nhân. Đã chết rồi, Chu Thành không kịp ôm quyền, vừa vào cửa đã bẩm báo, giọng rất thấp. Lý Sở chậm rãi đặt nửa chiếc bánh bao trong tay xuống, chân mày nhíu chặt nghĩ ngợi. Thấy thế tiểu thất định ra ngoài trước, đại sự việc quân không có chỗ để nàng dự thính, nhưng vừa xoay người thì bị hắn gọi lại, tìm một bộ quần áo thoải mái đến cho ta. Tiểu thất đáp một tiếng, đi vào nội thất tìm. Người đi chuẩn bị đi, chọn 2-3 người có thân thủ tốt, chờ ta ở tiền viện. Lý Sở ra lệnh, Chu Thành đáp một tiếng rồi xoay người đi. Lý Sở đặt bát đũa xuống cái cạch tiểu thất ở phòng trong cũng khựng lại, nghĩ bụng, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn. Khi hắn bước vào nội thất, nàng đang treo đồ lên giá. Ta đi rồi, cô nhớ đóng chặt cửa hậu viện, không cho phép bất cứ ai vào, người bên trong cũng không được ra ngoài. Vừa thay quần áo, hắn vừa dặn, nghe thấy động tĩnh gì cũng chớ hoảng, bên ngoài đã có người canh chừng. Nàng gật đầu, lát nữa tôi sẽ truyền lời xuống, bảo bọn họ chia nhau gác đêm. Thấy hắn đã mặc xong áo trong, nàng lập tức đưa nhuyễn giáp tới cũng là đồ vừa tìm thấy dưới đáy giường. Lý Sở thấy nhuyễn giáp nhíu mày chê bai, nhưng thấy nàng căng thẳng và cũng có ý tốt thì cũng cho nàng mặt mũi, nhận lấy mặc vào, dẫu chưa chắc đã có tác dụng nhưng có còn hơn không. Hai người ở phòng trong bận rộn mặc đồ cho hắn, bỗng phòng ngoài có người báo, nói lang tướng Trương Chi Dịch đã đến, còn dẫn theo vợ con. Hắn tới cũng khéo nhỉ. Lý Sở cào nhỏ, có vẻ rất khinh bỉ hành động của lang tướng kia, có điều vẫn nói với tiểu thất, cô liệu cơm gắp mắm đi. Tiểu thất gật đầu, nhanh nhỏ khoác mao huy vắt ở bình phong lên vai hắn, thắt chặt dây, rồi. Hai người một trước một sau bước ra khỏi nội thất, tiểu nha đầu đã lấy sẵn áo khoác cho tiểu thất, nàng vừa ra thì khoác lên cho nàng. Ở ngoài kia tuyết rơi dày, đụn tuyết dưới đất đã dày hơn một tấc, dẫm lên phát ra tiếng cót két. Vì phải đến trước đón Trương phu nhân, tiểu thất theo hắn đi tới tiền viện, lúc đi ngang qua tây viện lại bỗng sực nhớ ra một chuyện, bèn bảo hắn đợi một lúc, hắn còn chưa kịp đáp thì nàng đã chạy vào viện, tới khi trở ra, trên tay có thêm một chiếc hà bao thêu gấm đen, mấy hôm trước ma ma mới bảo dược phòng chế vài viên thuốc định để ngài cầm theo ra bắc, nói có thể sẽ cần dùng nếu gặp nguy, ngài đem theo mấy viên đi. Vừa nói vừa thắt hà bao vào đai lưng cho hắn, nhưng vì đai lưng dài nên loay hoay mãi không xong. Thường ngày Lý Sở ghét nhất hành vi rắc rối rườm rà này, hắn không tính để nàng buộc, nhưng thấy mấy giọt nước trên trán nàng thì lại không mở miệng mắng, đành nín nhịn để nàng lúi húi. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, dần dần không còn thấy rõ phòng đối diện như thế nào nữa. Tiểu thất xách đèn lồng đứng yên trước cửa thùy hoa ở hậu viện, nghe tiếng chiến mã hí vang bên ngoài, không nói rõ trong lòng có cảm giác ra sao, dù không biết là có chuyện gì nhưng có thể cảm nhận chuyện tối nay có thể sẽ rất nguy hiểm. Nàng không mong hắn gặp chuyện, bởi một khi hắn gặp sự cố thì vận mệnh của nàng sẽ lại thêm bi thảm, nhất là khi hắn vừa làm một chuyện khiến nàng cảm kích. Trong tiền viện, Trương phu nhân dắt hai đứa con tạm biệt chồng, không kìm nổi nước mắt, nhà bọn họ ở chung đường với Trường Môn Úy đã chết nọ. Màn đêm vừa buông thì Thường phủ đã gặp chuyện, tiếng la hét ngổn ngang lẫn với tiếng khóc. Khản họng nghe thấy tiếng gào khóc, nàng ôm chặt đôi trai gái còn nhỏ vào lòng, lúc cửa mở ra toàn thân nàng run rẩy, sợ tai họa ập lên đầu mình, cũng may người đến là chồng mình. Nhìn ba mẹ con sợ tới mức ra nông nỗi này, Trương Chi Dịch lập tức vứt roi ngựa xuống, kéo xe đến, đẩy cả ba mẹ con vào trong xe, đi từ cửa sau đến nhờ cậy Lý Trạch. Sau lưng Lý Trạch có Lý Gia ở Tần Xuyên làm chỗ dựa, dù bên trên đấu đá thế nào thì sẽ không động tới người nhà họ Lý, hắn thả mất mặt đưa vợ con đến Lý Trạch còn hơn là sợ hãi lo lắng ở nhà. Ngươi không cần đi theo ta, thấy Trương Chi Dịch dắt ngựa đến, Lý Sở ngồi trên ngựa nói. Trương Chi Dịch cười khổ, đã ăn lộc vua thì phải chung với vua. Tuy bây giờ hắn là kẻ trắng tay, đến nửa binh lính cũng không có, nhưng dù gì cũng là lang tướng hưởng bổng lộc nếu có kẻ tạo phản. Hoàng thành gặp nguy, há có thể trốn tránh ở nhà. Cổng chính Lý Trạch mở ra, mấy thất ngựa lao vụt đi. Phố phường bên ngoài đã được giới nghiêm, xung quanh trống trải, chỉ lưa thưa vài ngọn đèn lồng ánh vàng heo hắt trong tuyết. Lý Sở siết cương dừng ngựa ở đầu ngã tư, nhìn ngọn đèn treo trên cửa lầu căn nhà cách đó không xa, hai mắt bỗng lóe lên như sực nghĩ đến điều gì đó, nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn, dục ngựa chạy lên hướng bắc. Đây là trận tuyết lớn nhất mùa đông năm ấy, tựa như có thể chôn vùi cả kinh thành mà cũng chính xác là đã chôn đi rất nhiều thứ. Mấy ngày qua tiểu thất thực sự không ổn, ngoài lo liệu một đống chuyện ở hậu viện, nàng còn phải luôn tới phòng khách an ủi vị Trương phu nhân kia, cũng sắp xếp người chăm sóc cho hai đứa nhỏ đã đổ bệnh vì sợ, ngoài ra còn phải lưu ý đến tình hình ngoài kia. Đặc biệt là trận hỏa hoạn ở cổng thành ba hôm trước cùng với tiếng hét hò ngoài phố. Với người vẫn luôn sống trong thế giới thái bình thì cảnh tượng này thực sự rất đả kích. May thay Lý Trạch vẫn bình an vô sự, nghe các bà tử chuyên chở nguyên liệu nấu ăn ở tiền viện ghé tai xì xầm, nói trong thành chết rất nhiều người, tử trạng thảm thương thế này thế kia, bỗng tiểu thất cảm thấy mình rất may, mà đồng thời cũng dần lo lắng vì may mắn ấy, bình yên mà những người như nàng có được là nhờ hắn liều mình đánh đổi ở ngoài kia, mong rằng hắn có thể bình an, nếu không cả nhà này cũng không biết phải làm thế nào. Và lại còn cả Vương Ma Ma nữa, cũng không biết tình hình ở chỗ bà ấy ra sao, tuy bà ấy nghiêm khắc với nàng, hơi tí lại chỉ dậy, nhưng chưa bao giờ bạc đãi nàng, thậm chí còn lén xin hắn bỏ qua cho nàng, dù rằng nàng nhìn nhận người và chuyện ở thế giới này lạnh nhạt, nhưng cũng biết có bánh ít đi thì bánh quy lại, người ta tốt với nàng thì nàng cũng sẽ tốt với họ. Sáng ngày mồng 4, Tạ quản gia ở tiền viện phái người đến hậu viện bẩm báo, nói ban ngày bên ngoài không còn giới nghiêm nữa, hỏi hậu viện có muốn mua gì không, tiểu thất cẩn thận liệt kê ra giấy, đưa cho Thanh Liên đem sang. Đến chiều mồng 5, Trương Chi Dịch đón vợ con về, Trương phu nhân thật lòng cảm tạ Lý Trạch đã che chở tiểu thất, ngoài miệng nói lời khách khí, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngại, dù gì nàng cũng không qua lại với nàng ấy quá nhiều. Thấy Trương Chi Dịch đã về, đoán có lẽ hắn cũng sắp về rồi, thế là ngày nào nàng cũng bảo Thanh Liên và Hồng Phất chuẩn bị nguyên vật liệu đặt ở phòng bếp trong Mai Viện, bình thường hắn toàn ở Mai Viện. Quá nửa đêm, ngày mồng 8, tiểu thất bị đánh thức trong giấc ngủ, người đến báo nói hắn đã về. Nàng nửa tỉnh nửa mơ ngồi dậy, mặc quần áo vào đến Mai Viện, đợi hơn nửa buổi mới thấy hắn trở lại, vẫn mặc bộ quần áo như trước khi đi, chỉ có điều bẩn tới mức không còn thấy rõ màu sắc ban đầu. Vội bảo tiểu nha đầu đi đổi nước cho hắn tắm rửa, lại xuống phòng bếp dặn dò nên làm những món gì. Đến khi nàng quay lại nhà chính, chỉ thấy tiểu nha đầu bất an đứng trong cửa phòng. Tắm xong rồi à, tiểu thất hỏi. Tiểu nha đầu này là người phục vụ bên cạnh Vương Ma Ma, tên là Mai Hương, đầu nhỏ mặt tròn rất đáng yêu, mấy ngày qua thường làm việc ở chỗ tiểu thất nên nàng cũng có quen. Nô thì tay vụng, vô tình động đến vết thương của tướng quân, bị ngài ấy đuổi ra. Tiểu nha đầu lúng túng, xem ra là bị hắn dọa cho sợ rồi. Vậy cô xuống bếp canh thuốc đi, đừng sắc quá lửa. Nàng đưa đối bài cho nàng ấy, Mai Hương cầm tấm thẻ mà như được hưởng đại xá, lập tức chạy đi, bỗng nghe thấy phòng trong có tiếng xé đồ, tưởng hắn gặp chuyện gì nên cũng cuống cuồng vén rèm đi vào mà không hỏi trước, đúng lúc đối mặt với người bên trong, chẳng rõ có phải nàng nhìn nhầm không mà lại thấy trong mắt hắn có vẻ bối rối. Mà bộ dạng hắn lúc này cũng đúng là bối rối, bởi vì quần áo đã cởi ra một nửa, chỗ rách móc vào kệ áo không cởi được. Để tôi làm cho, làm nha hoàn đã 8 năm, việc hầu hạ cũng sắp trở thành bản năng, ngón tay xoay tròn 2 lần trên thanh ngang giá treo, nhẹ nhàng giải quyết vấn đề, cổng thành vẫn đang đóng, không thể cho người ra ngoài, không biết chỗ ma ma có sao không nữa. Chắc hắn có cách liên lạc với ngoài thành chứ, ở Điền Trang, rất an toàn, không cần lo. Hắn giang hai tay, để nàng thuận lợi cởi y phục đã rách ra. Cởi áo ngoài ra rồi tiếp tục tháo nhuyễn giáp, bỗng phát hiện nhuyễn giáp đã hư hỏng hơn nửa, trên lưng còn thiếu mất một miếng, không lẽ thứ này là hàng giả. Nhận ra nghi ngờ của nàng, hắn nói thứ này chỉ để trưng, thực tế không có nhiều tác dụng khi ra trận. Thế sao lúc đó ngài không nói, nàng còn tưởng thứ này cũng giống khôi giáp, thật ra cũng không phải là không có, có thể cản được mấy đường đao, không chừng có khi mấy đường đao đó có thể lấy mạng. Nhận lấy nhuyễn giáp từ tay nàng, giơ lên trước mắt cẩn thận kiểm tra chỗ hư hỏng, hắn tự lẩm bẩm, đao này chém không tệ. Tiểu thất cạn lời, quả nhiên làm nghề nào yêu nghề đó, lúc này rồi mà còn không quên đánh giá đao pháp của đối thủ. Khi cởi hết chỉ còn lại mỗi áo trong, hắn rất tự giác đi vào sau bình phong tự làm tiếp, tiểu thất bắt đầu thu dọn y phục dưới sàn. Món thịt lần trước nếu có, bảo bọn họ làm thêm một ít. Vừa bước vào thùng nước, hắn bỗng nhớ tới đĩa thức ăn lần trước khá ngon, mấy ngày qua dầm xương dãi gió cũng thường xuyên nghĩ đến. Cách bình phong, tiểu thất đáp một tiếng, khóe miệng cong lên, người này vốn dĩ rất kén ăn, hại Vương ma ma ngày nào cũng tìm cho hắn đủ công thức nấu ăn, hiếm lắm mới thấy có món khiến hắn muốn, ma ma mà biết có lẽ sẽ vui lắm đây. Hắn tắm rửa thay y phục xong thì thức ăn cũng đã được dọn lên, hắn chỉ vào bát canh súp bồ câu kỳ tử hỏi nàng, đây là gì? Chim bồ câu, tiểu thất ngơ ngác, hắn cau mày ngồi xuống, rất không hài lòng với câu trả lời của nàng xong cũng chẳng nói nhiều. Ma ma bảo ngài không thích uống canh cá và canh hầm xương. Sợ hắn chê súp gà quá bình thường, nàng cố ý dặn phòng bếp chuẩn bị mấy con bồ câu non. Hắn không nói thêm, cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, nhưng từ đầu chí cuối không hề động đến bát canh bồ câu. Tiểu thất chỉ tưởng hắn không thích ăn chim bồ câu, định bụng sau này sẽ để phòng bếp chú ý, đừng hầm canh bồ câu cho hắn nữa. Còn đây là gì? Hắn chỉ vào bát thuốc đen xì trước mặt, mà nói là toa thuốc thường dùng, bổ máu. Hắn chảy máu nhiều như thế, dĩ nhiên phải bồi bổ rồi. Sau này không có bệnh, không cần dùng thuốc lung tung. Nói rồi đẩy sang một bên, cầm cốc trà lên. Được rồi, coi như hắn nói có lý, không uống thì thôi. Đây là trà gì? Chỉ vào cốc trà, Môn Đông, thấy bảo là một loại trà dưỡng sinh hay uống vào mùa đông ở Tần Xuyên, nghe Mai Hương nói mùa đông năm nào mama cũng cho người đưa mấy dương đến dương. Thành, không phải Môn Đông, hắn quá quen với vị của Môn Đông rồi. Sao hắn biết, chính tay nàng tự pha, thế là cầm lấy cốc trong tay hắn nhấp một hớp, đúng mùi mà ở Lý Trạch dùng rất nhiều, nàng cũng uống không ít lần, là Môn Đông còn gì. Không phải, trong Môn Đông không có hương hoa. Hắn nói, Hương Hoa, tiểu thất lại nhấp hấp nữa thứ cho cái lưỡi kém cỏi của nàng, thực sự không nếm ra được vị hoa. Thấy nàng chối bỏ không tin, hắn bổ sung, mùi hoa giải. Hắn cũng rất quen với mùi hương này, bởi đó chính là mùi hương trên người nàng. Có phải vì tôi đặt chúng chung với nguyên liệu làm sáp thơm không? Nhẹ như thế mà cũng nếm ra được, có phải vị giác của hắn nhạy quá rồi không? Ở chỗ Vương Ma Ma còn có không ít, hay để tôi bảo Mai Hương đi lấy pha lại nhé? Thôi bỏ đi cũng muộn rồi, lần sau đừng đặt chung với nhau. Nữa, lại cầm cốc trà lên uống nốt, tới lúc hắn đặt cốc xuống, nàng mới sực nhớ cả hai vừa uống giao nhau hai lần. Kỳ quặc quá, nhưng vì tiếp xúc nhiều tiểu thất cũng chậm rãi nhận ra con người hắn rất bắt bẻ, ví dụ như với thức ăn, hương liệu thậm chí là bày biện giường chiếu, hai ba ngày liền cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao nha hoàn trong nhà không muốn đến phục vụ hắn, thực sự không biết lúc nào thì sẽ dẫm phải bãi mìn của hắn. Nàng đã làm nha hoàn không ít năm, rất tự tin về khả năng nghiệp vụ của mình, dẫu gì nàng cũng đã được thăng lên đại nha đầu trong phòng từ lúc hơn 10 tuổi, nhưng từ khi đến chỗ hắn, sự tự tin ấy gần như bị phá vỡ, có lúc nghĩ lại còn cảm thấy bực tức, thí dụ như mùi hoa lan trên người nàng, dùng nước hoa khi phục vụ hắn thì hắn không nói gì, nhưng nếu dùng sáp thơm thì hắn sẽ không vui, đương nhiên dù không vui hắn cũng không nói ra, song có thể cảm nhận được rất rõ. Thế là, cuối cùng nàng phải đổi hết sáp thơm thành nước hoa, cũng dặn đi dặn lại bọn nha đầu ở Mai Viện là sau này chỉ được xịt nước hoa lên người. Lần đầu tiên tiểu thất ngóng Vương Ma Ma về sớm như thế, tổ tông này khó hầu hạ quá. Nhưng cổng thành vẫn đóng, ngoài lối đi vận chuyển lương thực rau dưa ra thì cấm tiệt qua lại. Tết Nguyên Tiêu ngày 15 tháng Giêng, nhẽ ra sẽ là đêm náo nhiệt nhất kinh thành, song hôm nay cả thành lại tối lừa tắt đèn, không có lấy một tiếng pháo. Phát tiền cho người làm là xong, tiểu thất định về phòng tắm táp rồi đi ngủ, nhưng không ngờ hắn lại quay về chưa đến giờ tuất. Đã vào hậu viện, ngày trước toàn đến nửa đêm mới về. Giờ tuất từ 7 đến 9 giờ tối, hắn về là nàng phải. Đến hầu hạ cũng không biết vì sao lại hình thành nên thói quen này, hễ hắn về là sẽ có người ở Mai Viện đến tìm nàng, có lúc đã ngủ rồi vẫn muốn mời nàng đến, khiến nàng nghiêm trọng cảm thấy đám nha hoàn bà tử kia thật sự ăn trên ngồi chốc. Đợi ma ma về phải bảo bà ấy chỉnh đốn lại mới được. Là gì vậy, vừa rót trà cho hắn quay đầu lại thì thấy một chiếc hộp gỗ sơn đỏ nằm trên bàn. Hôm nay tướng quân nội phủ ở kinh thành vào cung thỉnh an, mỗi người được một hộp. Hắn bình thản đáp, trông đẹp thế, chắc chắn đồ bên trong càng quý hơn, để tôi đưa vào kho trước, đợi ma ma về thì để bà ấy ghi sổ. Đồ ở trong phủ này, từ nhỏ như cốc chén cho đến lớn như xe ngựa cũng phải ghi vào sổ sách mà thứ được ngự ban càng không thể đặt để lung tung. Không cần cất kho, đã nói là tặng cho gia quyến, sau này vào. Cùng nhớ đeo, hắn dùng đũa gắp một miếng bánh, cắn một cái. Tiểu thất được vui đâm hoảng, thế thì cũng phải báo một tiếng với mama. Nếu đã cho mình thì chắc mở ra xem ắt cũng không sao, mất mặt là loay hoay mở mãi cũng không mở được, cuối cùng hắn phải giúp mới tìm được chốt ở dưới đáy hộp đồ của hoàng gia, đúng là khác người thường. Trong hộp là một cặp vòng tay sợi vàng hoa văn mẫu đơn khảm trân châu, chế tác tinh xảo đến mức có thể thấy rõ mỗi đường vân trên cánh hoa, chẳng biết người thợ tốn tâm huyết bao nhiêu năm mới làm ra được thứ tinh tế thế này nhỉ. Nàng cảm thán trước tay nghề khéo léo của các thợ nhân. Ở Tần Xuyên có kha khá xưởng đúc như thế, nếu muốn biết, sau này có cơ hội đi xem là được. Hắn có vẻ xem thường, nhắc đến Tần Xuyên, tiểu thất chợt nhớ mama đã nhắc đến chuyện năm nay phải. Trở về, mama nói, Tần Xuyên gửi thư đến, bảo tôi hết hè thì phải về. Thành quân qua đời cũng đã được một thời gian, xem chừng phía Tần Xuyên cũng đã có ý đồ với hôn sự của hắn, muốn đón nàng qua, không lẽ định để nàng sinh con trước chính thất. Hắn nghe thế thì sầm mặt, ta bảo đi mới được đi. Xem ra chuyện hắn và quê nhà Tần Xuyên có lục đục là thật chứ không có lửa làm sao có khói. Hình như hắn không thích đề tài này cho lắm, đoạn đổi lời, nói anh trai cô đã đến doanh trại ở ngoại ô rồi, ngày mốt Chu Thành sẽ đón hắn tới, có điều không thể gặp lâu được, nếu có gì thì cô chuẩn bị trước đi. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến nàng không biết nên nói gì, cảm ơn. Ngoài hai chữ đó ra, nàng cũng không tìm được từ nào khác. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn mama ấy, sau này phải chăm sóc bà ấy cho tốt. Hắn nói, nàng gật đầu, à đúng rồi, tôi có làm cho ngài hai bộ áo khoác dài và hai bộ sa bào, có thể thay đổi mặc lúc xuân hạ, ăn xong ngài mặc thử đi, xem có cần sửa ở đâu không. Nàng một không có tiền, hai không có bản lĩnh nào nổi bật, chỉ có thêu thùa may vá là miễn cưỡng đạt chuẩn, nên cũng chỉ có thể dùng nó thay lời cảm ơn. Nhắc đến quần áo, bỗng Lý Sở nghĩ tới một chuyện Nguyệt Tú trai gì đó, sau này đừng để người đưa qua nữa. chuyện lớn chuyện nhỏ ở hậu viện không thoát khỏi ánh mắt của mama, chút chuyện lén lút đó của các nàng làm sao có thể giấu nổi, nhân lúc bà ấy còn chưa nổi nóng thì vẫn nên dừng lại coi như nhắc nhở nàng trước. Chưa gì mà đã bị phát hiện rồi á, ở đó khách khứa qua lại lộn xộn, hồng lâu họa phảng đều có cả. Nhà như bọn họ không thể để nữ quyến có liên quan đến người ở chốn ấy. Được hắn thì không sao, nhưng nếu sau này Tần Xuyên có tra hỏi thì nàng phải chịu. Biết rồi, nàng tính kiếm thêm tiền để dành cho Nguyên Nhâm dùng khi thành thân, xem ra sau này phải cắt bớt chi tiêu của mình rồi. Hắn không phải là kẻ mù, đương nhiên cũng nhận ra vẻ mất mát trong mắt nàng, Ngô gia có nhiều đồ như thế cũng đâu thiếu chút này. Ngô Thành Quân đem đến bao nhiêu của hồi môn, hắn biết tỏng. Đâu thể dùng mấy thứ đó được, Tiểu Thất đang còn nghĩ phải tiết kiệm như thế nào, vô ý nói ra lời trong lòng. Cách chương,